Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Trong đoàn chiến ắt không thể thiếu chiến lực của hắn, đổi thành là Ayazi, nói như thế nào đây, không có khác biệt quá lớn, nhưng luôn cảm thấy Bodhiya có thể càng mạnh hơn một chút. Mà trên thực tế quả thật Ayazi là chiến sĩ điều khiển robot Atlantis có thành tích xếp thứ nhất tiến vào thánh điện cũng trở thành kỵ sĩ. Đương nhiên ở Atlantis ai mạnh hơn cũng không quan trọng, ai có thể được thần ban ân nhiều hơn mới là quan trọng nhất. Vì thần mà chiến, đây là vinh quang cao nhất của chiến sĩ Atlantis. Thần nói phải thắng lợi, đồng nghĩa Ayazi nhất định phải lấy được thắng lợi. Hoàng tử nhỏ ở trên khán đài, hắn nhất định phải thắng. Ayazi lựa chọn ông vua mị ảnh, lựa chọn xong sau đó nhìn vương tranh nói. Lấy ra robot cường đại nhất đi, ta hy vọng đây là một trận phấn khích, ta sẽ dùng trận đấu này để đưa chiến đội liên bang hệ mặt trời về nhà. Ở đây tất cả mọi người rất rõ ràng, chỉ cần Ayazi thắng được trận này, giải IG đang tiến hành cũng liền xong đối với hệ mặt trời. Sách lược của hệ mặt trời dùng mông đề nghị cũng biết rõ, cái này xem như là không có biện pháp nào khác, nhưng điều kiện tiên quyết là vương tranh phải thắng, đồng thời còn muốn bảo trì chiến lực, đây là điều kiện quyết định. Thần gió đi, chỉ có sự di động của thần gió mới có thể nhằm vào sự di chuyển vị trí khủng bố của robot Atlantis. Ta cảm giác hẳn là dùng đấu thần Kim Luân, thần gió không có nhanh như ông vua mị ảnh, trực tiếp làm con mẹ nó liều chết lục đối thủ, không phải ngươi ăn hành thì ta bán muối cực một phen. Ngươi nói vương tranh còn có tuyệt chiêu siêu cấp nào không? Vãi lều, ngươi làm như hắn là thần A. Trái tim mông ngao cũng đập nhanh, nghe nói lúc trước vương tranh cũng đã luyện tập qua ông vua ảo ảnh, chẳng lẽ? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm bàn tay của vương tranh, hình ảnh dừng lại. Thằng này con mẹ nó tuyệt đối là khiêu khích, tuyệt đối là trào phúng, tuyệt đối là muốn bạo nha. Ở vòng bán kết một trận trước đó Olivier Dost dùng tiềm long số 1 đã làm cho người ta mở rộng tầm mắt, nhưng người Maya chỉ mạnh ở robot mà không phải tổng hợp lại thực lực. Nhưng mà người Atlantis khác biệt, bọn họ hiểu biết về năng lực ích của nhân loại, hơn nữa tinh thần lực của bọn họ có biện pháp khắc chế, ngoài ra còn có robot ký hiệu. Đại lực thần đối đầu ông vua mị ảnh. Đây là lòng tự tin bạo bằng hay là lòng tự tin bị bạo bằng dày? Người Atlantis thuộc loại không dễ dàng bị kích động, nhưng mà Ayazi nhìn lựa chọn thế này thì sắc mặt đỏ lên, đại lực thần, loại rác rưởi này có thể đối đầu với ông vua mị ảnh của hắn. Biểu tình của vương tranh lại vô cùng bình tĩnh, loại bình tĩnh này lại làm cho Ayazi muốn bạo đi. Loại robot rác rưởi này, đối mặt ông vua mị ảnh hoàn toàn chỉ là một con gà con, căn bản ngay cả một đợt luân phiên công kích của hắn đều ngăn không được. Ngay tại thời điểm Ayazi còn đang rối rắm về vấn đề này, vương tranh bỗng nhiên chuyển về phía toàn trường, vươn tay phải. Chiến đội liên bang hệ mặt trời chắc chắn lấy được thắng lợi. Âm thanh cũng không vang dội, lại tràn ngập khí phách khôn cùng. Đây là tuyên cáo, 2-3s sau toàn trường truyền đến tiếng cười, vỗ tay, đủ loại âm thanh kỳ quái. Ina rất rõ ràng, đây là vương tranh tuyên cáo đối với nàng. Đi tới một bước này, mà một người khác cũng biết, đó là hồi âm, ánh mắt của công chúa nhỏ muốn. Góc truyện audio.com, tất cả đều là sao nhỏ lấp lánh, thật sự rất lãng mạn, so với chuyện cổ tích còn giống chuyện cổ tích. Linh cảm của nàng đang dâng lên, vương tranh không có biểu tình gì, trực tiếp tiến vào thang máy đi xuống, còn lại thì phải dùng chiến đấu để chứng minh a. Chiến đội liên bang hệ mặt trời bên này không có phản ứng, đối với Lia mà nói ra thêm gì đó đều là vô nghĩa, không có ý nghĩa gì, hắn hiện tại quan tâm là vương tranh có thể hay không dựa theo kế hoạch bắt trận này. Ít nhất đến tình trạng này, Lia không muốn gây thêm chuyện gì nữa, bởi vì đây cũng là mục tiêu của hắn, đánh bại chiến đội Atlantis. Đại lực thần thong thả xuất hiện đối mặt ông vua mị ảnh, robot vương bài Atlantis, đây là sự tình chưa từng có từ trước tới nay. Không có người phát ra tiếng động, đây là vòng bán kết, không phải nơi để đùa giỡn, mà vương tranh lại là người duy nhất có cơ hội giành chiến thắng trong chiến đội liên bang hệ mặt trời, nhưng mà hắn lại lựa chọn đại lực thần. Từ địa phương nào tới? Hình như là một công ty chế tạo robot không biết tên ở trái đất, nghe nói đời trước vẫn chế tạo robot công trường. Đều là trò loạn tùng phèo gì đây? Bỏ cuộc buông xuôi. Đại khái là cách giải thích duy nhất. Ông vua mị ảnh rút ra quyền trượng ký hiệu, đại lực thần giơ cái sẻng lên. Ayazi nhìn cái sẻng kia quả thực có loại xúc động muốn điên cuồng lên, hắn không thể để cho một cái ngu xuẩn phá hủy màn biểu diễn của hắn muốn dùng lực lượng mạnh mẽ nhất nháy mắt miễu sát đối thủ. Một tiếng súng vang, hai robot đồng thời khởi động, nhưng mà rất rõ ràng, về tốc độ thật sự ông vua mị ảnh nhanh hơn nhiều lắm so với đại lực thần. Đại lực thần đứng trong sân thi đấu phẳng như ở đây giống như lão châu già đang kéo chiếc xe sập sệ, quả thực là dọa người mất mặt đến tận nhà, vương tranh muốn làm cái gì? Nhưng đối với Vương Chanh mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất, thần gió cùng đấu thần kim luân đối mặt ông vua Mị Ảnh cũng sẽ không phát huy ra hết, loại tốc độ tăng lên một khi đối mặt ông vua Mị Ảnh kỳ thật càng dễ bị nhằm vào, lựa chọn đại lực thần không phải không đếm xỉa, mà là coi trọng. Cái này gọi là dốc hết sức lấy lực phá xảo. Nhưng mà ông vua Mị Ảnh cũng không phải là đối thủ cậy mạnh, nó là robot vương bài ở Atlantis, di động quỷ dị nhất, công kích bùng nổ cũng hung tàn nhất. Đồng thời về năng lực sinh tồn thoát khỏi cũng là robot cường đại nhất, khống chế kiểu robot này cần có được tinh thần lực cực cao, loại tinh thần lực này về trình độ ít nhất tương đương với năng lực X cấp C bậc trung trở lên trong nhân loại, thứ này cũng có yêu cầu rất cao đối với người Atlantis. Về tốc độ rõ ràng ông vua Mị Ảnh nhanh hơn đại lực thần vượt qua một mảng lớn, đương nhiên chiến đấu không phải thi chạy, nhưng mà dưới ưu thế của loại tốc độ này, ông vua Mị Ảnh đã nắm giữ tiết tấu, lúc nào hắn có thể điều chỉnh tốc độ chủ động làm ra công kích. Bình thường, robot cận chiến có khoảng cách chuẩn bị tầm 10 mét là hơi mạnh hơn một chút, có thể kéo dài tới đến 15 mét, nhưng ông vua Mị Ảnh lại có được khoảng cách tấn công lớn nhất, đó là 30 mét. Rốt cục hai robot tiếp cận 30 mét, nháy mắt ký hiệu trên ông vua Mị Ảnh chợt lóe tỏa sáng, robot biến mất. Vút vút, trên mặt đất liên tục chớp động hai lần, tiếp theo cũng đã xuất hiện ở trước mặt đại lực thần, quyền trượng ký hiệu tỏa sáng mãnh. Góc truyện audio.com, liệt, quang mang giống như tia laser, nhưng cũng không phải tia laser bắn ra, đây là lực lượng áo nghĩa đặc sắc nhất mà Atlantis có được. Là kết hợp năng lượng cùng ký hiệu ở dưới xu thế của tinh thần lực sinh ra sát thương, người Atlantis xưng là lực lượng áo nghĩa. Cách chương.